Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2237, chương 2238, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Trời ơi, Chiến Thiên hắn đến tột cùng đang làm gì đó? Chín ảnh thiên ảnh chúa tể một trường, cho dù dùng thánh khí chống cự, cũng là không có thể ngăn cản xuống. Thế nhưng mà Chiến Thiên hắn rõ ràng thờ ơ, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Trong lúc nhất thời, vô số người chịu kinh hô, cố ý bên ngoài, có lo lắng, chủ động cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Thế gian này, thật vất vả ngoại trừ một cái, Chiến Thiên, có can đảm hướng thập đại gia tộc khiêu chiến, có can đảm hướng Thiên Tiên thành thành chủ nói không? Đây hết thảy lại để cho tương đương một nhóm người đều là trong lòng ra một ngụm ác khí. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng thờ ơ, cái này lại để cho người có thể nào không là chi lo lắng. Sốt ruột, tất cả mọi người là biết nói, chín ảnh thiên ảnh chúa tể một trường, nếu không phải đi ngăn cản, căn vốn cũng không phải là một cái ám ảnh chúa tể có khả năng ngăn cản. Một trường này một khi đánh trúng, Thanh Lâm kết quả là chỉ có thể là vừa chết. Chiến Thiên huynh đệ, đạo hữu, mau ra tay ngăn cản A Hát. Cùng lúc đó Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, tắc thì đều là vội vàng kêu to, hy vọng có thể gọi hồi trở lại Thanh Lâm cảm giác. Trong lúc nhất thời, hai người đều là cực lực chấn động trong tay thánh khí, lại để cho hàng ma sử cùng hoàng kim chiến thuyền đều là thánh quang đại tác. Quét hướng về bên người thiết vệ thống lĩnh, bọn hắn muốn hoàn toàn phát huy ra thánh khí chi uy. Tốt thay Thanh Lâm giải vây, thế nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Bọn họ cùng Thanh Lâm chí kiên, có khoảng cách nhất định. Hơn nữa thiết vệ thống lĩnh đám bọn họ, cũng đều là hoài lại để cho Thanh Lâm hẳn phải chết chi tâm. Bọn hắn căn bản sẽ không lui bước, thiết vệ thống lĩnh. Tuy nhiên cũng không phải là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, nhưng đều là hàng thật giá thật thiên ảnh chúa tể. Bọn hắn tuy nhiên kiêng kỵ thánh khí, lại chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Như trước khả dĩ không ngừng quần nhau, ngăn cản Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân ra tay cứu viện Thanh Lâm. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, 11 tên thiết vệ thống lĩnh đều là khóe miệng dương lên cười lạnh, bọn họ đều là dùng một loại chế nhạo ánh mắt, nhìn xem hư không chiến trường chung đã phát sanh hết thảy. Đã cho rằng, Thanh Lâm hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chính mình muốn chết, chân tiên đã đến đều cứu không được. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, càng làm cho 11 tên thiết vệ thống lĩnh trong nội tâm thoải mái. Hắn so chống cự, hoàn toàn tự là mình muốn chết, 11 tên thiết vệ, đều là không thể chờ đợi được muốn xem đến Thanh Lâm thân tử đạo tiêu. Sao, một khắc này, ông ù ù, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn minh, thỉnh thoảng tự trong hư không truyền ra, cái kia uy danh to lớn một trường, qua thằng giây lát khoảng cách Thanh Lâm, đã là chưa đủ một trượng xa, một trượng khoảng cách. Đối với chín ảnh thiên ảnh chúa tể mà nói, là hoàn toàn khả dĩ xem nhẹ một khoảng cách. Chứng kiến cái này bức họa mặt, rất nhiều người đều là kìm lòng không được nhắm hai mắt lại, khó có thể nhìn thẳng cái kia thảm thiết một màn. Phanh, nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, như cùng là một cái thế giới băng liệt thanh âm truyền ra, làm cho lòng người hồn đều chịu không tự chủ được rung động, không tự chủ được sợ hãi. Vẻ sợ hãi, một tiếng này chấn tiếng nổ, thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn như là tại lòng của mỗi người ngọn nguồn ở chỗ sâu trong vang lên đồng dạng, muốn đem người tâm hồn tất cả đều làm vỡ nát. Như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho toàn trường mọi người là vô ý thức mở to mắt, hướng trong tràng nhìn lại. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, chứng kiến trong tràng đã phát sanh hết thảy, tất cả mọi người cũng đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. biểu hiện trên mặt lập tức trở nên sợ hãi vô cùng. Chỉ như vậy là vì mọi người đều là chứng kiến cái kia như núi đồng dạng cực lớn bất diệt thanh đồng ấn. Rõ ràng băng liệt, thánh khí phía trên xuất hiện một đảo lại một đảo đáng sợ vết rách. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Thánh khí, rõ ràng băng liệt rồi. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Có thể nào không là chi sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là nghi hoặc nhìn hết thảy, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này, cái kia một cái già thiên bàn tay lớn lại đột ngột ngừng lại. Ngay sau đó, Nam Cung Chính theo trong hư không hiển hóa mà ra, đồng dạng dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Biểu hiện trên mặt cũng là sợ hãi ngoài ý muốn tới cực điểm. Chiến Thiên tiểu tặc, ngươi rõ ràng dám, chấm ngoặc kép, Nam Cung Chính chỉ vào Thanh Lâm, tựu là một hồi chỉ trích. Thế nhưng mà không biết là bởi vì quá mức ngoài ý muốn, còn là vì quá mức phẫn nộ rồi. Hắn rõ ràng một câu lời còn chưa dứt, tựu chán nản, mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Xem ra cái gọi là chín ảnh thiên ảnh chúa tể cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nam Cung Chính, ngươi như còn dám tiến về phía trước một bước, ta tựu băng cái này phương đại ấn. Thánh khí kíp nổ, ý vị như thế nào? So sánh với ngươi cũng biết. Kế tiếp, Thanh Lâm vốn là cười cười, đón lấy con mắt quang đột nhiên lạnh lẽo, quanh thân rừng rực sát khí, lập tức tràn ngập mà ra. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, trên trận mọi người mới hiểu được đây là có chuyện gì. Nguyên lai, Thanh Lâm hắn lại để cho tại đây thiên tiên trên thành không kíp nổ cái kia một kiện thánh khí. Trách không được Nam Cung Chính cũng là như vậy kiêng kỵ. Trách không được hắn một trường hội như vậy đột ngột đình chỉ. Nam Cung Chính hoàn toàn là kiêng kỵ rồi. Sợ hãi, bởi vì một kiện thánh khí một khi bị kíp nổ, hắn chỗ sinh ra hủy diệt chi lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó đừng nói là bên trong chiến trường mười mấy người, mà ngay cả chung quanh nơi này tất cả mọi người, mà ngay cả cái này toàn bộ một tòa thiên tiên thành đều hóa thành cho bụi, thậm chí còn liền cái này toàn bộ một mảnh đông hoang đại lục đều sẽ phát sinh động đất. Chết tổn thương tất nhiên là không thể tính toán. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong một sát na, toàn trường mọi người là ngay cả rút hơi lạnh. Không thể tưởng được Thanh Lâm lại có thể biết dùng cái này phương pháp đối phó Nam Cung Chính. Cùng lúc đó, càng có tương đương một nhóm người vô ý thức bắt đầu thối lui về phía xa, để tránh Thanh Lâm thật sự đem bất diệt thanh đồng ấn kíp nổ, do đó bị liên lụy. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, thánh khí một khi kíp nổ, hủy diệt chi lực lập tức sẽ gặp mang tất cả thiên địa. Bọn hắn lại há có thể thoát được thoát. Chiến Thiên, ngươi làm như vậy, chính ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chiến Thiên, ngươi biết thánh khí bị kíp nổ sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình sao? Đến lúc đó vô số sinh linh đều muốn chịu khổ độc hại, ngươi há có thể làm xuống như thế tội ác sự tình. Chiến Thiên, ta không tin ngươi dám kíp nổ thánh khí. Ngươi làm hết thảy bất quá là làm bộ dáng mà thôi, há có thể chạy thoát được của ta pháp nhãn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thiết vệ thống lĩnh đám bọn họ cũng là sắc mặt liền biến. Bọn hắn hoặc là áp chế, hoặc là chỉ trích, hoặc là ngôn ngữ tương kích, làm như vậy là để nhiễu loạn Thanh Lâm tâm thần, lại để cho hắn không dám thật sự làm như vậy. Thế nhưng mà đối với đây hết thảy, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi là người. Hôm nay bọn người cưỡng bức Chiến Mỗ đến mức này, Chiến Mỗ hà có thể ngồi nhìn nén giận? Cho tới bây giờ cũng không phải ta Chiến Thiên diễn xuất. Nếu là hôm nay vì vậy mà chết bị thương vô số sinh linh, tội khắc nghiệt cũng là các ngươi tạo ở dưới. Các ngươi mới được là đây hết thảy người khởi xướng, là đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Thanh Lâm một bên cười, một bên mở miệng, lúc nói chuyện, cũng là hào khí tới cực điểm. Lòng hắn như tinh kim, căn bản không bị 11 tên thiết vệ thống lĩnh ngôn ngữ ảnh hưởng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà lại đúng lúc này, bất diệt thanh đồng ấn phía trên, lại là liên tiếp vết rách băng liệt mà ra. Trong lúc nói chuyện, muốn chính thức bị dẫn để nổ rồi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.